Nữ hộ vệ Khanh Ẩn. Chương 59, giả dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về phủ, Ninh Vương vén rèm thêu mềm mại bước vào phòng ấm, trực tiếp cởi mũ ném lên bàn gỗ hoa lê. Ôi chao, cửu gia của ta, xin nhẹ tay một chút, cẩn thận làm hỏng mất. Vương Công Công khom người nhặt chiếc mũ lăn vào góc bàn, cầm trên tay xem xét kỹ lưỡng vài lần, rồi mới cẩn thận đặt lên giá gỗ, bày giấy ra. Ninh Vương không màng để ý, để hạ nhân cởi triều phục, rồi cầm lấy chén hoa sen văn nhỏ trên bàn, uống một ngụm rượu thuốc nóng hổi. Vương Công Công lại sai người mang áo thường thêu kim tuyến đỏ, đích thân nâng qua khoác lên người hắn. Trời lạnh, cửu gia đừng bất cẩn, cẩn thận kẻo cảm lạnh. Thấy cửu gia chỉ ăn hai viên rồi đặt bát xuống, hắn lại vội vàng khuyên, ngày ăn thêm hai viên nữa, để đuổi hơi lạnh, không cần nuông chiều thế. Ninh Vương đẩy bát ra, rồi tự rót một chén rượu nóng, uống hai ngụm để xoa dịu cổ họng. Lúc này, Tào Hưng Chiêu từ bên ngoài bước vào, mang theo hơi lạnh của gió tuyết. Ngay khi hắn vừa vào, Vương Công Công đã sai người đi thay y phục cho hắn, lại bảo người khác bưng bát rượu thuốc nóng đến, để hắn cầm lấy ăn. Biết họ muốn nói chuyện, Vương Công Công không ở lại lâu, làm xong việc liền dẫn hạ nhân lui ra. Người chết chưa? Chưa, sốt đã hạ, có lẽ sẽ chịu được. Tào Hưng Chiêu ngồi xuống đối diện hắn quanh bàn, sắc mặt không được tốt. Cửu gia, bên kia lại có một nhóm gián điệp nhảy ra. Mặc dù ngày đó hắn đã đưa người ra khỏi lao ngục, chuyển đến một phòng nhỏ thanh tịnh ở hậu viện để nuôi dưỡng, nhưng dù sao thương thế quá nặng, dù đại phu đã cứu chữa hết sức, tình trạng của nàng vẫn chuyển biến xấu đi, tưởng chừng không cứu được nữa. Cửu gia cũng mặc kệ nàng sống chết, đã không cứu được thì cũng chẳng muốn phí công nữa, trực tiếp bảo người không cần để ý đến nàng nữa, chỉ đợi nàng tắt thở, rồi ném xác đến phủ Vũ Vương. Chính lúc này, một nhóm gián điệp từ phủ Vũ Vương bỗng nhiên nhảy ra. Chúng ở bên cạnh chăm sóc nàng, cho uống thuốc, hầu hạ chu đáo cẩn thận, hoàn toàn không quan tâm đến nguy hiểm bại lộ. Nghĩ đến việc thuốc men của bên kia có thể đưa vào phủ Ninh Vương một cách trơn tru, Tào Hưng Chiêu càng thêm khó chịu. Ninh Vương ăn trái cây, hồi lâu mới cười khẽ, thật thú vị, hóa ra phủ Ninh Vương của ta đã sớm thành cái dây rồi. Tào Hưng Chiêu muốn nói lại thôi, Vương Công Công tuổi đã cao, những năm gần đây quản lý quý phủ đã bắt đầu lực bất tòng tâm. Phủ Ninh Vương to lớn như vậy, thật nên đổi người khác đến quản lý. Từ nay Vương Công Công chỉ phụ trách mọi việc trong tẩm điện của ta, còn việc trong quý phủ, ngươi xem xét tìm người đắc lực khác đến quản lý. Tào Hưng Chiêu thở phào, lại hỏi về cách xử trí những gián điệp kia, chờ xem còn có thêm đứa nào nhảy ra nữa không. Ninh Vương lại bưng bát rượu thuốc lên chậm rãi uống, sau đó cứ đánh gãy chân chúng, ném trước cửa phủ Vũ Vương. Lão thất đã tự nguyện đem mặt mũi đến cho ta quát, không quát cho sạch sẽ, chẳng phải phụ lòng tâm ý của hắn lần này. Thì Văn Tu trong cơn mê man, mơ hồ cảm thấy như có dòng nước nhỏ lướt qua cổ họng, mang lại chút đau đớn, nhưng cũng mang đến chút ấm áp cho lồng ngực. Bên cạnh có tiếng bước chân, cũng có tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ, nàng có thể cảm thấy thân thể được người nâng lên rồi đặt xuống, cũng cảm thấy có vật ấm áp lau qua mặt và người, còn có thứ lạnh lẽo xoa lên vết thương. Nàng cố gắng mở mắt ra, bị ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào chói mắt, theo phản xạ lại nhắm chặt. Khi mở mắt lần nữa, mấy lớp màn thơm đã được kéo lên hết cỡ, trong giường đã tối đi nhiều. Khi vừa tỉnh lại, đầu óc nàng trống rỗng, không biết hôm nay là ngày nào, chỉ mờ mịt nhìn những người đang vây quanh bôi thuốc cho nàng. Một lúc lâu chưa kịp phản ứng, mãi đến khi ánh mắt nàng theo động tác của người bôi thuốc mà chuyển động, rơi vào những ngón tay gầy guộc đặt bên giường. Những hình ảnh trong ký ức bắt đầu hiện về trong đầu. Nàng chậm rãi rời ánh mắt, không còn nhìn những huân chương đáng cười kia nữa. Thế giới này phải tàn nhẫn đến mức nào mới tạo ra những con người hiểm ác như vậy? Nàng chưa từng hại ai một mảy may, vậy mà người ta lại khiến nàng phải chịu muôn ngàn mũi tên đâm vào tim. Màn thêu dệt vàng trên đỉnh giường rơi vào mắt nàng, nhưng không ánh lên chút sắc thái nào. Nàng nghĩ mình nên cười, vì quá ư hoang đường và buồn cười. Xuyên Việt 3 năm, thân phận nàng nắm giữ là giả. Tất cả những gì trải qua cũng đều là giả. Vậy mà không một ai nói cho nàng biết. Nàng cứ thế hồn nhiên không biết, sống và làm việc đầy nhiệt tình, thậm chí còn ấp ủ những ước mơ và hoạch định tương lai. Có lẽ trước mặt họ, nàng chẳng khác nào một tên hề nhảy nhót. Thật buồn cười khi nàng đặt tâm vào người khác, mà người ta lại chẳng xem nàng là người. 3 năm, nàng bắt đầu từ sự giả tạo, rồi lại kết thúc bằng sự giả tạo. 3 năm, nàng đã hoàn toàn biến mình thành một trò cười lớn. Nàng nên cười, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Vú già giúp nàng bôi thuốc lau nước mắt ở khóe mắt, nhưng thế nào cũng lau không sạch. Nàng nằm im lặng nhắm mắt, nếu không phải khóe mắt không ngừng rơi lệ, trông như đã chết vậy. Người bên phủ Vũ Vương nghe tin, cả đêm không ngủ. Trần An Lan gần đây có phần mệt mỏi về tâm lực. Hắn không hiểu ra sao lại thế. Từ khi trở về từ biên cương như đổi tính tình vậy. Nhất định phải bất chấp mọi thứ để mang một nữ nhân từ phủ Ninh Vương về. Để cứu sống nàng, không tiếc dùng đến những ân tình tích góp nhiều năm. Mời đại phu giỏi nhất nước đến cứu mạng. Tìm dược liệu quý hiếm. Thậm chí còn liều lĩnh bại lộ nhiều nội gián trong phủ Ninh Vương, chỉ để đưa thuốc cứu mạng vào. Hắn không hiểu, rõ ràng là chuyện vô vọng, sao ra lại làm vậy? Cũng đã âm thầm hỏi Mã Anh Phạm để tìm hiểu ngọn nguồn. Nhưng không ngờ đối phương lại trầm lặng khác thường. Không chỉ không nói về chuyện này, mà ngay cả khi nói chuyện khác cũng tâm sự nặng nề, mất tập trung. Thấy vậy, hắn cũng không tiện hỏi nữa, đành phải thôi. Tuyết đầu mùa qua đi, khí hậu mỗi ngày một lạnh hơn, lại qua 2-3 đợt tuyết nữa, thời gian lặng lẽ trôi đến tháng chạp giá lạnh, khi thì Văn Tu đã có thể xuống đất đi lại. Một sáng nọ, trước cửa phủ Vũ Vương xuất hiện thêm một đám hạ nhân bị đánh gãy chân. Chẳng bao lâu sau, tin Ninh Vương phủ trả lại nội gián cho Vũ Vương phủ lan truyền khắp nơi, khiến Vũ Vương mất hết thể diện chỉ trong một đêm. Chuyện này gây ồn ào lớn, ngay cả Thánh Thượng cũng nghe thấy, nhưng không chịu họ đến hỏi, mà trực tiếp phái Hoàng Môn đến hai phủ tuyên bố, đồng thời phạt cấm túc cả hai bên 3 ngày. Sau 3 ngày vừa đúng gặp ngày nghỉ, sáng sớm hôm đó, xe ngựa của Vũ Vương phủ đỗ trước Ninh Vương phủ. Sau khi mời người vào phòng khách, quản sự liền khom người lui ra ngoài, ghé tai thì thầm với Tào Hưng Chiêu về số lượng dương lễ vật mà Vũ Vương mang theo. Tào Hưng Chiêu tặc lưỡi, thầm nghĩ, Vũ Vương đánh một trận với người Mông Cổ, quả nhiên kiếm được kha khá của cải. Cách chương.